Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, Ngộ Tiên Trí. Âm dương nhị khí, hay là trước đi thăm dò một chút tiên mộ, tìm kiếm có hay không đi ra ngoài manh mối, nếu không thì hết thảy đều là công dã tràng. Một lát sau khi, Hứa Dương thu hồi tâm tình hưng phấn, xác định mục tiêu, tiên mộ bên trong. Dị thường sạch sẽ, chắc bích không biết là làm bằng vật liệu gì, tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Bởi vậy, trong tiên mộ tia sáng đúng là khá là sung túc. Này tiên mộ vách tường, là vật gì làm? Hứa Dương tò mò sờ soạng một cái, vào tay, bắt đầu phi thường bóng loáng, cảm giác như ngà voi. Nếu như nói, đây là dùng hàm răng làm, ngươi tin không tin? Thanh đồng bản rung động. Sau đó hợp lại ra một quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Ha ha, đương nhiên không tin. Hứa Dương vừa cùng thanh đồng bản trò chuyện, một bên hướng về phía trước cất bước. Bỗng nhiên, nằm nhoài Hứa Dương bả vai phì cầu, một cái giật mình bắn người lên đến, hướng về bên trái một con đường chạy đi, còn phát sinh ủng ục tiếng kêu. Hứa Dương cảm thấy kinh ngạc, phì cầu tên tiểu tử này luôn luôn là tham ngủ như mạng, hiện tại làm sao như vậy tinh thần. Hắn lập tức theo phì cầu hướng về bên cạnh chạy đi. Bên trái cuối lối đi là một tòa nho nhỏ mộ thất, trong đó là một hàng ngọc đài. Chỉ có điều, mộ thất bên trong khắp nơi bừa bộn, thậm chí còn có vài tia vết máu lưu lại, hấp dẫn phì cầu tới được. Đương nhiên không phải cái kia vài tia vết máu, mà là một viên nứt ra đan dược. Chỉ thấy phỉ cầu ngậm nổi lên viên kia đan dược, hiến vật quý tựa như địa giao cho Hứa Dương. Hứa Dương tiếp nhận đan dược, lấy hắn đan đạo trình độ, dễ dàng là có thể từ trong cảm ứng được. Viên này nứt ra đan dược ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, thậm chí vượt qua thánh dược. Chỉ tiếc, đan dược nứt ra, ẩn chứa trong đó dược lực, chẳng bao lâu nữa liền muốn triệt để tản mát. Hứa Dương đem viên này nứt ra đan dược ném cho phỉ cầu. Một loại huyền giả, tuyệt đối không thể chịu đựng trong đó bàng bạc dược lực. Bạo thể là lựa chọn duy nhất, mà chỉ có phỉ cầu loại này yêu thích thôn phệ năng lượng quái thai, mới có thể nhận được ngụ ở này khổng lồ dược lực. Phỉ cầu há mồm nuốt vào đan dược, lập tức đánh cái đại đại ngáp, theo Hứa Dương ống quần, chậm rãi bỏ hướng Hứa Dương bả vai. Nơi đó là hắn quen thuộc giấc ngủ nơi. Chỉ có điều bò đến một nửa, phì cầu liền lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nhưng là đã ngủ say sưa. Ồ, Hứa Dương một tiếng ồ ngạc nhiên. Một bên thanh đồng bản nhưng là đánh chữ nói, nó hiện tại không cách nào hoàn toàn tiêu hóa dòng sức thuốc này. Hơn nữa sinh mệnh cái phễu khu vực thôn phệ năng lượng quá mức khổng lồ, cho nên mới lâm vào ngủ say. Đây thật ra là thôn thiên cự thú trưởng thành một quá trình. Đợi được nó khi tỉnh lại, nên sẽ có đột phá, thậm chí đạt đến vương cấp yêu thú đỉnh cao. Hứa Dương lúc này mới yên tâm, lập tức cẩn thận quan sát gian phòng này nho nhỏ mộ thất đích tình huống. Thật là kỳ quái, nơi này một mảnh hỗn loạn, hơn nữa rất nhiều dấu vết, đều là gần đây lưu lại. Hứa Dương vừa quan sát, một bên lầm bầm lầu bầu, thẩm dạ là Khô Vinh tiên mộ chủ nhân. Lẽ nào cứ như vậy đối xử nhà của chính mình? Này e sợ không thể nào. Bỗng nhiên, Hứa Dương ở đây một hàng ngọc đài mặt sau, phát hiện một bộ thi thể. Thi thể này trên người mặc hắc để bạch tinh bào phục, nhưng là tinh thần viện đệ tử tiêu chuẩn trang phục. Hứa Dương này cả kinh không nhỏ, vội vã chạy lên đi vào. Đem cái kia một bộ thi thể lật tới chính diện. Hứa Dương không quen biết người này, trong lòng sự nghi ngờ vẫn chưa đi. Hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên vài cái suy đoán. Chẳng lẽ cái này âm mưu lớn, tinh thần viện cũng gia nhập trong đó? Hay là tinh thần viện một ít đệ tử nhận lấy thẩm dạ đầu độc? Cũng chưa biết chừng. Hứa Dương nhớ tới tinh thần viện thập đại đệ tử một trong Đinh Lỗi, cổ động cái kia ngàn người kết thành trận thế, oanh kích tiên mộ cửa lớn, kết quả dẫn động tiên trận phản kích đích tình cảnh. Trong lòng suy đoán lại được đến mấy phần xác minh. Ngọc đài vốn là bày ra bảo vật địa phương. Hiện tại bảo vật bị tất cả bao phủ hết sạch. Chỉ còn sót lại một viên nứt ra tàn phế đan dược. Bị phì cầu phát hiện. Hứa Dương tìm tòi một phen. Không có lại tìm đến bất kỳ có giá trị manh mối. Hắn lắc đầu. Chạm đích rời đi. Về tới chủ đường vào mộ. Tiếp tục hướng phía trước đi. Tòa này chân chính trong tiên mộ. Cũng không có nguy hiểm gì cơ quan bị phát động. Dựa theo Thanh Đồng bản giải thích, nguyên nhân hẳn là bọn họ mở ra cửa mộ phương thức. Chỉ dùng để ấn quyết dẫn động tiên trận mở ra, mà không phải bạo lực phá giải. Vì lẽ đó trong tiên mộ cơ quan, cũng sẽ không đối với như vậy tiến vào người phát động. Đại khái là đem Hứa Dương cho rằng Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân. Hứa Dương tiếp tục tiến lên, trước mộ thất, trung ương mộ thất. Trong lúc từng tòa mộ thất đều bị thăm dò khắp cả, nhưng đều không có phát hiện có giá trị tin tức. Sau mộ thất, chính là tòa này trong tiên mộ cuối cùng một gian mộ thất. Hứa Dương đẩy ra cửa mộ, hít sâu một hơi, đạp bước mà vào. Ngày, đây là địa phương nào? Hứa Dương giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn bị tòa này mộ thất bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Mộ thất ngay chính giữa. Có một phương viên khoảng 10 trượng ao. Trong đó mịt mờ hai màu đen trắng khí lưu. Hiện thái cực đồ hình. Xoay chậm chậm. Mà ở mộ thất tận cùng bên trong. Có một tấm bảo tọa. Toàn thân màu vàng sậm. Tỏa ra một loại cao cao tại thượng cao quý khí tức. À, đây là âm dương nhị khí trí. Thanh Đồng bản nhanh chóng đánh vần đạo. Ai ya, Khô Vinh thần ma một đời tu vi. Tất cả này bảo trong ao. Khô Vinh thần ma, Hứa Dương kinh ngạc nói. Hắn không phải tiên nhân sao? Vì sao lại thành thần ma? Thanh Đồng bản một chút trầm mặc, vừa mới chậm gì gì địa đánh vần nói. Tiên nhân chính là thần ma. Thần ma cũng không phải tiên nhân. Đây là ý gì? Hứa Dương không có làm rõ. Người bây giờ cũng không cần biết. Tiên nhân cùng thần ma nhưng thật ra là có quan hệ. Chấm ngoặc kép. Thanh Đồng bản không có tiếp tục giảng giải. Có điều ngươi có thể đi trước Khô Vinh. Tiên nhân lưu lại bảo tọa bên nhìn một chút. Nếu ta đoán không lầm, nơi đó nên có hắn lưu lại tin tức. Hứa Dương không có tiếp tục truy hỏi, mà là vòng qua âm dương nhị khí trí. Đi tới cái kia vàng thẫm bảo tọa bên cạnh. Ở bảo tọa rộng lớn trên tay vịn, khắc rõ từng cái cổ điển tang thương tiên văn. Phảng phất là dùng móng tay từng cái khắc thành. Thanh Đồng bản xem qua những này tiên văn sau khi rơi vào trầm tư. Hứa Dương biết lúc này không thể quấy nhiễu, liền lẳng lặng ở một bên chờ đợi. Một lúc lâu, Thanh Đồng bản vừa mới ở rung động bên trong đánh vần nói. Khá lắm, này Khô Vinh tiên nhân, gặp gỡ cũng thực sự là bi thảm. Những kia tiên văn trên viết chính là cái gì? Đây là Hứa Dương cảm thấy hứng thú nhất đề tài. À, trong đó phần lớn đều là đang mắng người. Nha không, phần lớn là ở mắng tiên. Thanh Đồng bản đạo, bất cẩn chính là, Trường Thanh tiên nhân ngươi cái này đạo đức bại hoại. Phẩm tính thấp kém, vong ân phụ nghĩa, thừa lúc vắng mà vào. Bỏ đá xuống giếng, chấm ngoặc kép, dừng một chút dừng lại. Hứa Dương kêu dừng đạo. Nói thẳng có ý nghĩa nội dung. Ừ, Trường Thanh tiên nhân ngươi này ác tặc. Kiếp sau ta Khô Vinh tất báo thù này. Thanh Đồng bản từng chữ liều mạng đi ra. Trường Thanh tiên nhân, đây cũng là ai? Hứa Dương lần thứ hai rơi vào trầm tư bên trong. Nhưng cũng khó có thể tác mổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.